Ta thực sự siêu hung. Chương 146, liên quan hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ hiện nay chỉ có thể xác nhận tại hạ muốn tìm người từng tìm nơi ngủ trọ qua căn này khách sạn, có cái khác liền hoàn toàn không biết. Nói đến chính sự, Lư Thiếu Dương đều nghiêm sắc mặt nói. À, trùng hợp như vậy sao? Hạ Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Ta cùng biểu đệ hiện tại tìm nơi ngủ trọ cũng là căn này khách sạn, bất quá chiếu theo Lư huynh ngươi cái này cái tìm pháp, chỉ sợ không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tìm được người. Như thế nói đến, Lục huynh có gì cao kiến? Lư Thiếu Dương hiếu kỳ nói. Đơn giản, cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, Lư huynh chỉ cần đem ngươi tìm nữ tử kia chân dung dán khắp toàn huyện, sau đó nói rõ phàm là có thể cung cấp đầu mối người đều trọng thưởng bách kim, tại hạ tin tưởng, không quá 3 ngày, Lục huynh liền có thể được đến ngươi muốn toàn bộ manh mối. Hạ Phàm lời thề son sắt nói, cái này kêu cái gì, cái này gọi phát động quần chúng, tìm người còn như thế khó khăn, trực tiếp dùng trọng thưởng phát động toàn huyện bách tính, liền xem như đào sâu 3 thước đều có thể giúp ngươi đem người cho móc ra. Lục huynh quả nhiên cao kiến, Lư Thiếu Dương giây lát ở giữa tinh thần chấn động nói. Mặc dù tại hạ không bỏ ra nổi bách kim, có thể 100 lạng bạc dòng vẫn phải có. Mà lại ngươi muốn để toàn huyện bách tính tin tưởng lời của ngươi, tốt nhất là trước tìm nơi đó nhất có danh vọng người cho ngươi đảm bảo. Hạ Phàm nói bổ sung, cái này đơn giản, đợi lát nữa tại hạ liền đi thỉnh cầu Xích Thủy Bang Lưu Đại Đương gia, dùng Lưu Đại Đương gia tại Tang Thủy huyện tín dự, tất nhiên có thể để cho trong huyện bách tính tin tưởng tại hạ. Lư Thiếu Dương mang theo hưng phấn nói, Lục huynh thật là giúp tại hạ một đại ân a, Lư huynh khách khí, tại hạ chỉ là làm một điểm không có ý nghĩa cống hiến thôi. Hạ Phàm liều mạng khiêm tốn nói, Lục huynh, xin thứ cho tại hạ tạm thời có việc xin lỗi không tiếp được, ngày khác tại hạ tất nhiên sẽ long trọng cảm tạ Lục huynh. Nói, Lư Thiếu Dương liền vội không dằn nổi chuẩn bị cáo từ. Chính sự quan trọng giống như Lư huynh gặp được khó khăn, đại có thể trước khách tới sạn thông báo tại hạ một tiếng. Hạ Phàm một mặt ý cười nói, làm Lư Thiếu Dương rời đi về sau, Hạ Phàm liền dẫn Liễu Oanh Oanh trở lại khách sạn, trực tiếp lên lầu 2 nhã gian dùng bữa. Công tử, hắn liền là ngài lần này tới Tang Thủy muốn tìm người sao? Ngồi xuống không lâu, Liễu Oanh Oanh cẩn thận từng ly từng tí hướng Hạ Phàm hỏi một câu. Đúng vậy à, phải biết ta có thể là còn thiếu hắn một cái ân tình đâu. Hạ Phàm uống vào tiểu nhị vừa pha tốt trà nóng hững hờ nói. Ân tình, Liễu Oanh Oanh chố mắt thoáng một phát nói. Hắn thế mà có bản lĩnh có thể để cho công tử ghi nợ ân tình, chắc hẳn cái này người tất có chỗ độc đáo. Hắn là Hạnh Lâm Sơn người. Hạ Phàm thuận miệng nói, Hạnh Lâm Sơn, Oanh Oanh đối môn phái này ngược lại là có chút ấn tượng. Liễu Oanh Oanh suy nghĩ một chút nói, đã hắn có thể nhận được công tử coi trọng, cái kia hắn nên cũng không phải là Hạnh Lâm Sơn môn đồ. Cái gì, hắn sao cũng không phải là Hạnh Lâm Sơn môn đồ rồi. Hạ Phàm mơ mơ hồ hồ nói, hồi bẩm công tử, Oanh Oanh có ý tứ là cái này vị Lô công tử hẳn là Bách Hoa cốc người. Liễu Oanh Oanh vội vàng nói. Căn cứ Oanh Oanh biết, Hạnh Lâm Sơn chia trong ngoài 2 môn, ngoại môn là Hạnh Lâm Sơn, mà nội môn chính là Bách Hoa Cốc. Còn có cái này loại thao tác, Hạ Phàm giật mình nói, là công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Oanh Oanh không dám chút nào giấu giếm, tin đồn Bách Hoa Cốc dậy sớm nhất bắt nguồn từ thượng cổ thời đại Vu Y, thời đại Trung Cổ bắt đầu, Vu Y phân ly, bộ phận Vu Y truyền nhân không biết sao trốn ra ngoài vòng giáo hóa chỗ Nam Cương, lưu tại Thần Châu Vu Y thì dần dần hình thành bất đồng lưu phái, mà Bách Hoa Cốc chính là đản sinh tại lúc kia. Thời đại Trung Cổ kết thúc chi chiến, cuốn vào trận chiến tranh này Bách Hoa Cốc tổn thất nặng nề, từ nay không gượng dậy nổi, cho đến cận cổ thời đại bắt đầu, Bách Hoa Cốc lại phân ra Hạnh Lâm Sơn, từ nay Bách Hoa Cốc liền triệt để ẩn vào phía sau màn. Người biết đến nhưng thật ra vô cùng nhiều nha. Hạ Phàm rất là ngoài ý muốn nói. Đây đều là sư phụ dạy bảo được tốt. Liễu Oanh Oanh rũ cục lấy đầu nói khẽ. Vô y sao, cái kia vô độc giáo chính là khởi nguyên từ lúc trước trốn xa Nam Cương cái kia bộ phận vô y truyền nhân đi. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Là công tử, Liễu Oanh Oanh không rõ nói. Có ý tứ, Hạ Phàm thói quen vuốt vuốt tròm râu nói. Cái này nhất khắc, hắn nghĩ tới Diêu Hàn chết. Bởi vì Diêu Hàn chính là đã chết tại vô độc giáo phệ tâm cổ. Mà cha ra Diêu Hàn nguyên nhân chết lại là xuất thân Bách Hoa Cốc Lư Thiếu Dương. Một cái vu, một cái y, hai người vạn năm trước đều vẫn là một nhà đâu. Hắn đột nhiên toát ra một cái suy đoán, Diêu Hàn chết phải chăng cùng bên trong có liên quan gì? Nếu là thật sự như thế, chỉ sợ Lư Thiếu Dương phải có nguy hiểm. Cùng lúc đó, Lư Thiếu Dương hứng thú bừng bừng cùng Lưu Chiêu Nghĩa thương lượng tốt treo thưởng công việc, đáng tiếc sắc trời đã tối, hết thảy đều đợi ngày mai mới có thể làm ra an bài. Sư muội có lẽ không được bao lâu, sư huynh liền có thể tra được nữ nhân kia hành tung hạ lạc. Vừa về tới trong nhà, Lư Thiếu Dương ngay lập tức liền tinh thần phấn chấn hướng Hứa Bình Nhi báo tin vui nói. Hẳn là sư huynh đã tra được manh mối rồi. Hứa Bình Nhi bỗng cảm giác hiếu kỳ nói. Còn không có, bất quá sư huynh tin tưởng cái này là chuyện sớm hay muộn. Nói, Lư Thiếu Dương liền đem hôm nay gặp Hạ Phàm sự tình nói cho Hứa Bình Nhi. Nếu không phải cái này vị lục huynh nhắc nhở, chỉ sợ ta cũng không biết muốn tra hỏi bao lâu mới có thể có thu hoạch. Cuối cùng, Lư Thiếu Dương đều không quên cảm khái một tiếng. Cái này vị lục huynh biện pháp xác thực được chỉ là. Hứa Bình Nhi bình tĩnh nói. Sư huynh đối cái này vị lục huynh thật không có ấn tượng sao? Sau đó ta cẩn thận lại hồi tưởng qua ấn tượng bên trong ta giống như thật chưa thấy qua cái này vị lục huynh. Lư Thiếu Dương hơi suy tư nói. Bất quá đương sơ Úc Vương Thiết Yến khoản đãi chúng ta thời điểm, tại chỗ có ít 10 vị tân khách hiện tại để ta hồi tưởng, ta cũng chỉ nhớ kỹ một hai cái tân khách mơ hồ tướng mạo, mà lại ta có thể cảm giác được cái này vị lục huynh là thật nhận thức ta. Sư huynh, hết thảy cẩn thận là hơn, Hứa Bình Nhi trầm giọng nói, mặc kệ cái này vị lục huynh là phủ nhận biết sư huynh đối hắn đều tốt nhất nhiều điểm phòng bị. Yên tâm đi sư muội, sư huynh tâm lý nắm chắc. Lư Thiếu Dương cười nói. Mặc kệ cái này vị lục huynh là lai lịch thế nào, hắn đều không chuẩn bị muốn cùng đối phương có tiến một bước tiếp xúc. Trừ phi là hiểu rõ tình huống dưới, hắn ngược lại là không ngại nhiều kết giao một người bằng hữu. Dù sao hành tẩu giang hồ an toàn đệ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt người xa lạ hảo ý, bất kỳ cái gì người giang hồ sẽ lưu cái tâm nhãn, không phải vậy có thời điểm chết cũng không biết sao chết. Ăn cơm đi, Hứa Bình Nhi không cần phải nhiều lời nữa, đơn giản là nàng tin tưởng Lư Thiếu Dương. Bằng không lúc trước sư phụ đều sẽ không để cho hắn mang theo sư huynh đệ đi tới kinh thành, càng sẽ không yên tâm hắn mang theo chính mình đi ra cốc. Qua loa ăn xong bữa tối, Lư Thiếu Dương đang chuẩn bị vấn an Vương Hoán thời điểm, bỗng nhiên có người gõ vang ngoài phòng cửa chính của sân. Sư muội ta đi xem một chút. Nghe đến ngoài phòng tiếng đập cửa, Lư Thiếu Dương vô ý thức thần sắc cảnh giác hướng Hứa Bình Nhi một giọng nói. Kiếm, Hứa Bình Nhi thì trực tiếp đưa cho hắn một thanh kiếm. Lư Thiếu Dương tiếp nhận kiếm, hướng phía Hứa Bình Nhi nhẹ gật đầu, chợt liền đi ra phòng, ra vẻ không kiên nhẫn cửa trước bên ngoài hô. Ai vậy, cái này đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì không? Đáng tiếc, ngoài cửa lại không hề có động tĩnh gì. Lư Thiếu Dương thấy thế, lập tức chậm rãi rút kiếm ra đến trước cửa, ngay sau đó dùng kiếm chống mở cửa cái chốt. Nương theo lấy một trận hàn phong đánh tới, viện tử đại môn bỗng nhiên hướng hai bên rộng mở. Ngươi đang tìm ta sao? Ngoài cửa, một cái vóc người cao gầy mặt không biểu tình tuyệt sắc nữ tử, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên trước mắt ở vào cao độ cảnh giới Lư Thiếu Dương nói. Là ngươi, Lư Thiếu Dương thần sắc kinh dị thốt ra. Sẽ không sai, nữ tử trước mắt chính là hắn khoảng thời gian này một mực tại truy tra người. Không nghĩ tới đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Chính mình cũng còn không có thi triển ra kế hoạch đối phương liền chủ động hiện thân. Ngươi là bách hoa cốc người, ai ngờ nữ tử lại đột nhiên đôi mi thanh tú nhẹ trao lại nói, cách trương.